Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Yamanaka Virinagan. Nghe xong Sakura tự thuật về sau, Gaara đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Chiyo bà bà cùng Sasori. Sau đó Gaara nhắm mắt lại cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Nguyên bản Sukaku, nhất vĩ, vị trí đã là không có vật gì. Chỉ còn lại có một đoàn chakra. Gaara thở dài, dãy giụa đứng lên, đối Chiyo bà bà bái. Sau đó thu hồi Chiyo bà bà cùng Sasori thi thể. Tại Sakura nâng đỡ rời đi hang động, cát nhẫn thôn trong sa mạc. Đáp lấy đất sét cự long Deidara chính hết tốc độ tiến về phía trước. Muốn mau rời khỏi phong quốc. Tại vừa bay khỏi cát nhẫn thôn không phận lúc, Deidara đất sét cự long kém chút bị một cỗ đột nhiên bộc phát chakra lật tung. Deidara có chút hiếu kỳ, ai sẽ có được cường đại như vậy chakra? Chẳng lẽ là lại một cái vĩ thú? Nghĩ đến cái này, Deidara khống chế đất sét cự long chậm rãi hạ xuống muốn xem xét đến tột cùng. Theo đất sét cự long hạ xuống, Deidara thấy được một cái tràn ngập màu xanh lá hơi nóng bóng người. Đối không khí huy động nắm đấm. Người này vung ra mỗi một quyền cũng sẽ cùng không khí va chạm. Sau đó cọ sát ra hỏa diễm. Dù cho cách xa nhau mười mấy mét, Deidara còn có thể cảm giác được trong không khí nhiệt khí. Deidara sắc mặt đại biến. Biết đạo nhãn trước bóng người màu xanh lục khó đối phó. Với lại không phải vĩ thú. Không cần thiết cùng hắn sinh ra xung đột. Thế là khống chế đất sét cự long lên không rời đi. Ngày thứ hai, tại Gaara chủ trì dưới, cát nhẫn thôn cho Chiyo bà bà cử hành tang lễ. Naruto một đoàn người cũng rời đi cát nhẫn thôn, nhưng còn chưa kịp trở lại Konoha. Naruto bọn hắn liền bị cát nhẫn thôn Anbu Ninja đuổi kịp. Nói hy vọng Naruto bọn hắn có thể giúp đỡ truy kích một cái chạy trốn phản bội ninja Mukade. Mukade, hắn là ai? Yamato hướng cát nhẫn thôn Anbu Ninja hỏi. Mukade vốn là chúng ta thôn một tên khôi lỗi sư. Lần này Akatsuki tập kích chúng ta thôn thời điểm, chúng ta mới biết đạo nguyên lai Mukade là Sasori an bài tiềm phục tại chúng ta thôn gián điệp. Cũng là hắn đâm bị thương Pakura đại nhân. Chúng ta thôn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hiện tại thực sự đằng không ra nhân thủ. Cho nên phong ảnh đại nhân muốn nhờ Konoha các vị. Nghe được Mukade cùng Pakura thụ thương có quan hệ trực tiếp, Yamato lập tức đáp ứng hỗ trợ. Sau đó cát nhận Anbu Ninja đưa cho Yamato một cái quyển trục. Quyển trục nội dung là Mukade gần nhất hành tung. Xem qua quyển trục nội dung về sau, Yamato thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Không nghĩ tới, cái này Mukade lại muốn động Lâu Lan Long Mạch. Tình huống cụ thể trên đường giải thích với các ngươi. Naruto, Sakura chúng ta lập tức xuất mã. Nhất định phải bắt hắn lại. Naruto cùng Sakura liếc nhau. Đồng thời nói đến là Yamato đội trưởng. Cùng lúc đó, âm quốc, làng âm thanh, Orochimaru một gian trong phòng thí nghiệm. Yamanaka via dung hợp Kaguya Chakra đã tới kết thúc rồi. Đại khái một tháng trước, Yamanaka via mới đem trong cơ thể mình âm dương độn chakra cùng Kaguya bên trong chakra dung hợp. Về sau trong một tháng Yamanaka via Mangekyo Serinyan thời gian dần trôi qua bắt đầu hấp thu dung hợp âm dương độn Kaguya chakra, mà ánh mắt của hắn cũng đang hấp thu hơn phân nửa chakra về sau bắt đầu thuế biến. Cho tới hôm nay, Yamanaka via hai mắt đột nhiên biến thành màu tím. Sau đó từ trong con mắt tản mát ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng mới đầu rất nhạt, cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng mà theo Kaguya Chakra bổ sung, gợn sóng lộ ra càng ngày càng sâu thúy. Rinnegan nhãn lực cũng càng ngày càng mạnh. Lại là vài ngày sau, Yamanaka via bên trái Rinnegan bên trên nổi lên ba cái câu ngọc. Đến tận đây Kaguya Chakra mới tính toàn bộ hao hết. Yamanaka via chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được Rinnegan cường đại nhãn lực. Ngay sau đó hắn lại một lần nhắm mắt lại, dung hợp Sorin lực lượng. Theo Sorin lực lượng dung hợp, Yamanaka Vir trên thân xuất hiện trường sa màu trắng. Trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ. Màu da cũng biến thành màu ngà sữa. Sau lưng hiện ra sáu cái màu đen cầu đạo ngọc. Yamanaka Vir suy nghĩ khẽ động. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc liền hóa thành một rốt. Can, màu đen tích trượng. Yamanaka Vir huy động tích trượng nhẹ nhàng điểm tại không gian bên trên. Không gian tùy theo nổi lên một tia gợn sóng. Yamanaka Vir thấy thế hơi kinh ngạc. Tự lẩm bẩm đến. Đây chính là lục đạo hình thức sao? Quả nhiên rất mạnh. Đáng tiếc đây không phải ta muốn. Nói xong Yamanaka Vir giải trừ lục đạo hình thức. Tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Yamanaka Vir thử nghiệm đem Rinnegan nhãn lực. Sorin lực lượng cùng chính hắn băng độn đem kết hợp. Lục đạo hình thức là cái thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng. Nhưng là Yamanaka Vir băng độn không phải tới từ cái thế giới này. Hắn tin tưởng mình băng độn lực lượng nhất định là ở cái thế giới này lục đạo hình thức phía trên. Với lại Yamanaka Vir trực giác nói cho hắn biết. Chỉ dựa vào cho mượn lục đạo hình thức hắn căn bản ứng phó không được Kaguya. Chớ nói chi là Osusuki nhất tộc càng khủng bố hơn tồn tại. Cho nên cường hóa băng độn bắt buộc phải làm. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Orochimaru cảm giác được Yamanaka Vir biến hóa. Yamanaka Vir trên thân toát ra khí thế để hắn đã hưng phấn lại sợ hãi. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, cỗ khí thế này liền biến mất. Orochimaru có chút kỳ quái nói đến. Xa gia hỏa này đang làm cái gì? Lão sư ngài thế nào? Một bên Anko phát hiện Orochimaru dị thường nhỏ giọng hỏi. Converter 11. Com Orochimaru khoát khoát tay nói đến. Không có gì. Chỉ là nhớ tới một kiện tương đối để ý sự tình. Nói đến gần nhất Sasuke thế nào? Hắn vẫn là như cũ. Một mực đang tu luyện. Chú ấn tình huống đâu? Orochimaru hỏi tới. Rất ổn định. Mặc dù hắn học tập Ryuchi động tiên nhân hình thức thất bại. Nhưng là chú ấn lại ngoài ý muốn thích hợp hắn. Orochimaru gật gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Sasuke thực lực bây giờ cùng ngươi tiến vào tiên nhân hình thức sau không kém là bao nhiêu? Sa bế quan thời điểm nói qua. Chờ ngày nào đó Sasuke đủ mạnh liền nói cho hắn biết Uchiha Itachi tình báo. Ta muốn hiện tại là lúc này rồi. Anko do dự một chút sau nói đến. Lão sư, căn cứ tình báo của chúng ta Itachi Suzenuu đã có thể sử dụng giai đoạn thứ ba. Lấy Sasuke thực lực bây giờ căn bản không cơ hội. Sasuke cũng là có mang Genkyo. Mặc dù chỉ đã thức tỉnh một cái con mắt nhãn thuật. Nhưng mang Genkyo liền là mang Genkyo. Không thể khinh thường. Với lại Uchiha Itachi tình trạng cơ thể còn tại đó. Theo hắn tình huống hiện tại cho dù có thể mở ra Susanoo. Cũng không kiên trì được bao lâu. Sasuke hẳn là cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Orochimaru nhàn nhạt nói đến. Vậy ý của ngài. Chấm ngoặc kép. Nói cho hắn biết Uchiha Itachi vị trí. Để hắn mang theo hương lăng rời đi à. Đúng. Thuận tiện đem Suizesu cùng Jugo vị trí nói cho hắn biết. Để Kimimaro sớm cho Jugo viết một phong thư để Jugo giúp Sasuke một tay. Làm sao cũng coi là ta nửa người đệ tử. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Lão sư, ngài thật đúng là bất công a. Ta cùng Kimimaro cũng không có gặp ngài để ý như vậy qua. Anko có chút hâm mộ nói đến. Orochimaru nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Anko, ta đúng là bất công. Bởi vì nếu có một ngày các ngươi muốn rời đi, mang đi đồ vật sẽ là toàn bộ làng âm thanh. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.